anh sẽ là đôi mắt. Chép 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay muốn xin Gina Nuna về luôn bên đó? Yeah, không cần thương lượng. Hắn tuyệt tình phun một chữ never xong thả người xuống cạnh Dojun, ngửa cổ vô lực tựa lên vành salon, ngón tay day day cố vốt phẳng những nếp nhăn khó chịu trên trán. Jun Hyung khép mắt gắng gượng cất giấu tia ủ rũ sâu vào lòng. Tôi nghe bảo Huy Na xảy ra chuyện. Thịt tim bất giác khiêu thật mạnh, hắn mở mắt, con người không đảo mà trừng trừng hút lấy trần nhà. Huy Na, Kim Huy Na ư, đến lúc này thật sự hắn cũng không đủ lý trí hay sáng suốt để phân biệt nữa. Rốt cuộc là Huy Na đã đóng một vở kịch hoàn hảo từ hơn nửa năm trước khi sinh cô nhi viện, giết chết Liêu Sóp rồi giả vờ trở thành cậu để lấy lại đống hồ sơ dơ bẩn cho Kim Huy Núp. Hay thật sự có một Yang Liêu Sóp trên đời khiến hắn yêu thương đến mức dễ dàng xóa nhòa hình bóng Jin Yeon trong tim. Jun Hyung không biết, hắn chỉ biết cảm giác về Liêu Sóp quá rõ ràng, quá thực thực đến mức bản thân hóa thành rồ dại ngu ngốc. Mà nếu Liêu Sóp thật sự có thật thì sao chứ? Đốn mặt hơn khi không phải Huy Na mà chính cậu, răng bẫy, lợi dụng hắn để. Không, một Yong Jun Hyung luôn luôn tỉnh táo, ngạo mạn, tuyệt đối không thể chấp nhận sự sỉ nhục này. Du Jun, tôi đã quyết định rồi. Khóe môi hắn giật nhẹ, khẽ quay đầu nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, dường như lý trí con tim và sự phẫn nộ đang đấu tranh nhau dữ dội. Cuối cùng thứ chiến thắng là, quảng cáo, tôi sẽ ly dị, hắn lạnh lùng, mu, khoan đã, nếu cậu nói điều này vào nửa năm trước thì quá bình thường, nhưng bây giờ có đánh chết tôi cũng không tin. Gina bảo Huy Na đang ở nhà Winsome, hai người thật sự xảy ra chuyện à? Mu, cô ta đang ở nhà Winsome. Ai nói với Jinny? Jun Hyung nghe giọng mình cương cứng, câu chữ bật ra bởi luồng hơi mạnh đầy hàn học. Unni, nó bảo, à mà sao các cậu ai cũng gọi Huy Na là Liêu Sóp, trước đây làm gì có. Jun Hyung mất kiên nhẫn, rõ ràng hắn giật mình, sững sờ cơn thịnh nộ vô cớ nổi lên được cố gắng kiềm nén. Dong Woon bảo gì, này, mặt cậu như đang muốn giết người vậy, biết ghen sao còn đòi ly dị. Du Jun huýt cùi trỏ vào người bạn, vẻ đùa cợt thường ngày lại hiện ra, anh cười xấu xa, đang định nói gì đó thì điện thoại reo. Nhìn tên người gọi đến, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngọt ngào, anh hào hứng bắt máy. Mới đi 30 phút đã nhớ anh rồi sao chị hai? Du Jun chọc ghẹo, mu, anh về ngay, bíp, Ice Khu Hang Pop Beautiful nhà vợ cậu bị sự cố khi đang tu sửa, tôi phải sang xem xét. Nói chuyện sau, mưa gió rầm rề thật chọc giận người ta mà, mấy công trình thi nhau gặp sự cố. Du Jun đi rồi không khí trong phòng lại trùng xuống vài phần, nặng nề như muốn kéo tuột tâm trạng người ta xuống đến chỉ số âm, khoảng âm vô cùng. Nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ tối sầm u ám như sắc trời bên ngoài, quai hàm hơi bạnh ra hiện rõ từng đường nét khốc liệt hoàn hảo. Hắn rõ hơn ai hết Winsome yêu Huy Na sâu sắc. Mới bị đuổi đã đến ở nhà một người con trai đã có vợ, Liêu Sóp quá cao tay để lợi dụng Winsome hay Boyang quá hiền lành để kẻ trơ cháo không biết xấu hổ như cậu đè đầu cưỡi cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó rõ ràng khóc rất dữ dội, thế mà một bước rời khỏi nhà đến nay 3 ngày cũng không liên lạc. Tìm được chỗ dựa khác rồi nên rất tự tin dùng bỏ hắn ư, nghĩ đến đây Jun Hyung nghiến răng bật cười, nụ cười nhạo báng chính bản thân. Yong Jun Hyung cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Được, tôi sẽ thỏa mãn cô. Hắn thì thào, bàn tay đang siết chặt buông lỏng trượt lên cổ, nắm lấy ngôi sao nhỏ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, hơi dùng sức một chút tiếng dây kim loại âm thầm rạn đứt. Hai đầu dây chuyền rớt ra, trong lòng bàn tay Jun Hyung là gì? Hắn đang tháo xuống duy mục hay tháo xuống tình yêu của Liêu Sóp? Đôi mắt duy nhất, đánh mất nó sẽ không thể nhìn thấy em nữa, S-Y-U-N-G-I-E, đừng đi. Liêu Sóp bật dậy, mồ hôi lấm tấm đầy trán. Cậu thở hồng hộc trấn tĩnh, lau mồ hôi ráo rác ngó xung quanh. Đây là đâu, cậu ngủ bao lâu rồi? Giày nhẹ thái dương, Liêu Sóp từ từ hồi tưởng chuỗi sự việc đã xảy ra. Huy Na, phải rồi, chuyện quỷ gì đây? Cổ họng đau rát như bị xé toạc, giọng nói thều thào gọi không thành tiếng. Bất lực với cơ thể, Liêu Sóp tự xuống giường, cậu thấy khỏe hơn đôi chút khi ra khỏi phòng. Căn biệt thự này quá to, đi nãy giờ rốt cuộc vẫn lạc. Nơi này là đâu, có vẻ lạnh hơn những nơi khác, cánh cửa trước mặt cũng lạnh ngắt. Cậu tò mò, không được mở, tiếng Huy Na bất chợt hét, quảng cáo, cách chương.